60 đoàn sùng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 246. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiều gạch như vậy, xây bao nhiêu gian phòng đây, nhà họ Tô thật sự phát đạt. Cha Tô liền đi xin đất để xây nền nhà. Khu vực cuối thôn không ai ở, hơn nữa nhà họ Tô đông người, con cháu lớn lên lấy vợ đều cần nhà ở, nên trưởng thôn liền đồng ý cấp cho họ một mảnh đất lớn. Sau khi có đất, nhà họ Tô bắt đầu khởi công xây dựng. Họ hy vọng sẽ hoàn thành trước khi tuyết rơi, sau khi thu hoạch xong vụ mùa, trong làng không còn việc gì quan trọng. Cha Tô mời thợ làng có tay nghề cao, lại mời thêm thợ từ làng bên, cùng với những thanh niên trong thôn, tổng cộng 25 người. Ngôi nhà mới được xây trên nền đất mới, trong khi nhà cũ không động đến. Họ đo kích thước, xây nền móng và hàng rào. Công việc xây dựng nhà mới của nhà họ Tô diễn ra với khí thế ngút trời. Mỗi ngày, bà Tô và con dâu lo việc nấu ăn cho nhóm thợ. Bà Tô rất hào phóng, đặc biệt chú ý đến chuyện ăn uống. Bà biết rằng có ăn ngon, thợ mới làm việc hăng say hơn. Bà chiên cá, nấu thịt thỏ với khoai tây, xào trứng gà với rau hẹ. Các món ăn thay phiên nhau xuất hiện trên bàn. Các thợ ăn uống vui vẻ, làm việc hết mình. Trước ngày đông chí, nhà mới của nhà họ Tô đã hoàn thành phần mái ngói. Sau đó, chỉ thêm 2 ngày nữa, mái ngói cũng đã được lợp kín. 6 gian nhà ngói xanh mới xây của nhà họ Tô đứng sừng sững, nhìn rất khang trang, đẹp đẽ vô cùng. Nhiều phụ nữ trong thôn kéo đến xem. Sau khi xây xong nhà chính, họ tiếp tục xây nhà bếp và nhà vệ sinh. Tiếp theo là xây sân. Nhà họ Tô ăn uống rất tốt, mỗi ngày đều có trứng và cơm no đủ, thỉnh thoảng lại có một bữa thịt. Thêm vào đó, bà Tô nấu ăn rất ngon, không tiếc dầu mỡ, nên các món ăn đều thơm ngon ngào ngạt. Ngay cả món rau cải xào đơn giản cũng ngon hơn gấp 100 lần so với tự nấu ở nhà. Vì vậy, họ cũng sẵn lòng làm việc tại đây. Khi trận tuyết đầu tiên rơi xuống, sân nhà họ Tô cuối cùng cũng được xây kín. Bức tường bao quanh sân rất cao, Tô Hướng Nam còn cẩn thận mang về một đống mảnh kính vỡ từ xưởng, cắm dày trên đỉnh tường để tăng cường an ninh. Nhà mới của họ đã hoàn tất, chỉ còn lại một số chi tiết như cửa sổ và sân cần hoàn thiện từ từ. Ngày hôm sau, nhà họ Tô làm thịt con heo béo đã nuôi lâu nay. Sau khi giết mổ, họ vẫn còn được 350 cân thịt. Nhà họ Tô chia cho những người đã giúp xây nhà, mỗi người 5 cân thịt. Những người nhận thịt liên tục khen nhà họ Tô phúc hậu, nhờ vậy mà quan hệ của nhà họ với mọi người trong thôn càng thêm tốt đẹp. Năm nay, hầu như nhà nào trong thôn cũng nuôi heo. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ giao nộp, nhiều nhà chọn cách giết heo để ăn thịt. Vì vậy, khi nhà họ Tô giết con heo lớn, không có nhiều người đến mua thịt. Bà Tô dự tính làm một ít thịt khô, một ít lạp xưởng và gửi cho gia đình lão nhị một ít. Nhà mới chỉ mới hoàn thành phần thô, còn nhiều chi tiết phải hoàn thiện dần. Tô Hướng Tây, với tay nghề mộc của mình, liền chuyển về nhà họ Tô để tiện cho việc này. Hôm nay, cả nhà họ Tô đều ở nhà, Tô Hướng Tây đang làm việc ngoài sân thì bỗng nghe tiếng gõ cửa dồn dập. Một giọng nói hốt hoảng vang lên từ ngoài cửa, Huyền Ninh có nhà không, cha mẹ cô ấy bị đánh rồi. Trương Huyền Ninh, đang ngồi trên giường vá giày, nghe thấy liền lập tức mang giày và chạy ra ngoài. Cách Trương.